Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng luyện vũ dùng thiết bị cuối cùng là Lục Diêu gọi điện thoại, đưa hàng đến cửa đấy, vốn là không có chuẩn bị tự mình đi mua, bởi vì quá nặng đi, bất tiện cầm trở về, lúc ấy chẳng qua là cần một nhường Sở Lăng cùng chính mình cùng đi ra lý đo thành tích đi ra thời điểm, không hề nghi ngờ, Lục Diêu vẫn là thứ nhất, Sở Lăng cũng vậy, khảo thi cũng khá lắm, lớp học thứ tư đang nhưng mà khoa học xã hội thực nghiệm ban nhất ban đệ tử hầu như đều bị Sở Lăng cười lẫn tránh hoa mắt, Sở Lăng cười đến so với phía ngoài ánh mặt trời còn chói mắt. Lớp học người vốn cũng không thích Sở Lăng, bởi vì có chút về Sở Lăng đồn đại. Nhưng là không ghét Sở Lăng, dù sao tất cả mọi người không phải người ngốc, ai mà biết được về sau đối phương đến cùng sẽ lẫn vào thành cái dạng gì, ai biết mình sẽ có hay không có một ngày cần đối phương hỗ trợ, hơn nữa Sở Lăng bản thân liền là một không nói chuyện nhiều người, cũng không tự đại, cũng không có trêu chọc ai, cho nên không nhận người ngại, nhưng mà cuộc thi kỳ nghỉ trở về, đại gia phát hiện Sở Lăng thay đổi, trước kia luôn cúi đầu nghiêm túc làm lấy bài tập, nhưng bây giờ luôn một người làm bài tập, làm lấy liền nở nụ cười, phải biết Sở Lăng hầu như rất ít cười, nhưng là hai ngày này, Sở Lăng hầu như không có đình chỉ cười ngây ngô qua. Sở Lăng ngồi cùng bàn là một tùy tiện nữ sinh, bởi vì nghe nói qua Sở Lăng tính khí nóng nảy, vốn cho rằng Sở Lăng là người khó chung sống, kết quả phát hiện trừ đi không thích nói chuyện ngoài ra, mặt khác cũng khỏe. Có cái gì tốt sự việc, cười đến như vậy nhộn nhạo, vì vậy ngồi cùng bàn Lý Lộ trêu chọc nói. Bởi vì cùng Lục Diêu cùng một chỗ nguyên nhân, Sở Lăng cá tính đã sửa lại rất nhiều, hơn nữa tâm tình tốt, Sở Lăng cười trả lời một câu. Trên trời rơi xuống rút cuộc đập chúng ta. Chấm, không phải là nói cuộc thi lần này à, Sở Lăng không có lắc đầu cũng vậy không gật đầu, hiện tại các nàng đều còn nhỏ, không muốn làm cho tình yêu của mình sống ở người khác có chứa ánh mắt khác thường bên trong, kỳ thật đây cũng là ngày đó Lục Diêu tỏ tình thời điểm, nàng sẽ lôi kéo Lục Diêu chạy đi nguyên nhân, nàng không quan tâm người khác nói như thế nào, nhưng là nàng sợ tuổi của các nàng quá nhỏ, nàng sợ không bảo vệ được hai người tình yêu. Nếu như hai người hơi lớn hơn một chút nàng cũng sẽ không chạy đi. Sở Lăng có những tư tưởng này chủ yếu đều là trang web những người đó nghe nói nàng là người nữ, bắt đầu thích người cũng là nữ thời điểm, những người đó phản ứng. Vốn là nghĩ đi lên tìm các nàng giúp, kết quả chứng kiến phía dưới từng dãy có thể tiếp nhận hai người nam đấy, nhưng mà không thể tiếp nhận hai cái nữ trả lời thời điểm, nàng mới bắt đầu hiểu được nguyên lai mình ẩn núp ở trong lòng tình yêu có người là nhìn như vậy đấy. Lý Lộ cầm Sở Lăng phản ứng trở thành cam chịu, đụng lên mà nói. Chúng ta đều nghe nói qua, ngươi cùng Hòa Tiến ban Lục Diêu quan hệ cực kỳ tốt, nàng có phải thật vậy hay không có thể đoán trước đề. Nàng giống như lại là khoa học tự nhiên ban niên cấp thứ nhất. Chiều này người hận đấy, thành tích tốt phải nghịch thiên, lớn lên lại đẹp, thỏa thỏa mà nhân sinh người thắng A, lần thứ nhất có người ở Sở Lăng trước mặt như vậy trực tiếp khoa trương Lục Diêu, Sở Lăng trong lòng kiêu ngạo. Có loại muốn nói một câu người lợi hại như vậy nàng yêu thích ta xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lợi hại như vậy về sau còn có thể hay không thể tìm được bạn trai a, Lý Lộ nhẹ gật đầu tựa hồ đang tự ta an ủi. Thượng đế đối mỗi người đều là công bằng đấy, nàng về sau khẳng định tìm không thấy bạn trai. Đúng a, nàng về sau khẳng định tìm không thấy bạn trai, bất quá nàng hiện tại thì có bạn gái, Sở Lăng trong lòng lặng lẽ nói, làm sao giờ chính mình hình như là thượng đế dùng để thăng bằng Lục Diêu ưu tú như vậy. Không đúng, chính mình cũng phải từ từ ưu tú đứng lên, Lục Diêu là thượng đế cho mình lớn nhất ban ân, mà chính mình cũng muốn ưu tú đến có thể làm cho Lục Diêu kiêu ngạo. Tựa như vừa rồi chính mình loại tâm tình này giống nhau. Bất quá các ngươi quan hệ thật là tốt, mỗi ngày như hình với bóng đấy. Lý Lộ cuối cùng cảm thán một câu. Trước kia nghe nói qua này hai đại mỹ nữ quan hệ tốt nhưng cùng Sở Lăng nhất ban rồi về sau, mới biết được hai người quan hệ tốt đến mức có thể quan hệ mật thiết rồi. Không đúng, hai nàng quần áo quần đều là cùng khoản. Lý Lộ không có nói sai, từ khi hai người làm rõ rồi về sau, liền mở ra các loại dính gọi hình thức, mỗi ngày hận không thể hòa làm một thể, hai cái cũng không phải cái gì thu lại người. Trừ đi mỗi ngày ban ngày kia mấy tiết khóa ngoài ra, thời gian khác đều là dính vào nhau, các loại thích hợp thuyết minh rồi cái gì gọi là trong mật thêm dầu. Bất quá cũng không có người nghĩ lung tung, Lục Diêu cùng Sở Lăng quan hệ tốt cơ hồ là mọi người đều biết sự việc. Hơn nữa nữ sinh lúc đó vốn là so sánh thân mật ấp ấp ôm ôm đều rất bình thường. Một trong tất cả cuộc thi đều là trên mạng chấm bài thi, nói cách khác cho dù là chủ nhiệm lớp cũng chỉ là so với đệ tử trước một bước biết rõ thành tích sửa vừa thời điểm, ai cũng không biết chính mình sửa là của ai. Trần Lệ cầm được bảng kết quả học tập thời điểm, mở to hai mắt tựa hồ có chút không tin Lục Diêu lại là đệ nhất danh. Làm sao vậy, có vấn đề gì không? Lớp học vật lý lão sư chứng kiến Trần Lệ biểu lộ liền hỏi. Lục Diêu là đệ nhất danh, Trần Lệ kinh ngạc nói, dường như đây là một chuyện không thể làm được. Từ cao nhất khai giảng bắt đầu, nàng vẫn là đệ nhất danh, Trần lão sư, lần này lại là đệ nhất danh không phải rất bình thường sao? Vật lý lão sư có chút khó hiểu, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy Trần Lệ có chút nhằm vào Lục Diêu, vật lý lão sư so sánh xem tốt Lục Diêu, không chỉ là thành tích nàng xem qua Lục Diêu vở, vô luận là giải đề mạch suy nghĩ vẫn là phương pháp đều thập phần độc đáo. Cho nên mới kỳ quái ta nghe các nàng nguyên lai ban người nói, nàng cao nhất trên sách thời điểm chưa từng có giao qua bài tập, lên lớp cũng vậy rất ít nghe giảng, làm sao có thể vừa đến cuộc thi liền khảo thi tốt như vậy. Vật lý lão sư nghẹn lời, không biết nói như thế nào, nhưng trong lòng nghĩ, đại gia đồng sự một cuộc. Trần lão sư, rất nhiều chuyện không muốn thái quá mức để ý cuối cùng rất dễ dàng chịu thiệt. Người đây là ý gì? Trần Lệ nhìn về phía vật lý lão sư ánh mắt bị thương. Vật lý lão sư biết rõ nàng khẳng định không có nghe lọt. Nhưng là Trần Lệ ánh mắt làm cho nàng có chút không thoải mái, dù sao mình nói câu nói kia cũng là vì tốt cho nàng. Nếu như nàng nghe không vào chính mình cũng không có tất yếu cầm hảo tâm của mình đưa lên nhường người ta làm lòng lang dạ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng trên cơ bản từng người cũng đã biết mình thành tích nhưng mà chủ nhiệm lớp vẫn là sẽ tượng trưng mà dán một chương thành tích đi ra. Trần Lệ dán hoàn thành tích đối mặt với toàn lớp. Các học sinh, lần này đại gia khảo thi đến độ rất tốt nhưng mà cực cái khác đồng học. Hy vọng tự trọng, nói đến thế thôi, phía dưới bắt đầu giảng vở. Trần Lệ cuối cùng nhìn thoáng qua Lục Diêu đang như đi vào cõi thần tiên, cũng không có nghe Trần Lệ nói chuyện. Lão sư cũng đừng nói đến thế thôi, có thể nói hay không nói rõ ràng, ngài câu kia cực kỳ cá biệt đồng học tự trọng là có ý gì? Chúng ta là không phải có thể hiểu được vì ngươi tại hoài nghi chúng ta thành tích cuộc thi chân thực tính. Vương Dương đứng lên, ngôn từ chính nghĩa nói. Lục Diêu trong lòng cảm thán, không hổ là tương lai chưa từng có qua thua kiện luật sư A, ngươi. Lão sư không muốn nói ra đến, muốn cho nàng một cái cơ hội, Vương Dương đồng học ngươi ngồi xuống trước đã. Trần Lệ có chút không thoải mái Trần Dương hùng hổ dọa người giọng nói. Lão sư nếu như hoài nghi cái nào đó đệ tử có thể nói thẳng, không có tất yếu như vậy che che lấp lấp đấy, cầm chúng ta toàn lớp đều nói đi vào. Lão sư nghĩ quá ít, về sau lão sư sẽ chú ý đấy. Trần Lệ cảm giác phải tự mình trong lòng buồn bực một búng máu. Lục Diêu chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Bất kể thế nào nói, Trần Lệ vẫn phải là dựa theo thứ tự đến sắp xếp chỗ ngồi. Lần thứ nhất chính là Lục Diêu, Trần Lệ kêu lên Lục tên Diêu thời điểm, Lục Diêu bình tĩnh mà đi đến rồi hàng thứ nhất vị trí, ngồi xuống. Sau khi tan học Lục Diêu mới phát hiện Sở Lăng Tiêu vị trí cùng mình là giống nhau. Đến tối thời điểm, Lục Diêu liền giám sát Sở Lăng áp chân, đây là nhảy múa cơ bản nhất. Lục Diêu phát hiện Sở Lăng dây chẳng đã kém tới trình độ nhất định rồi, Lục Diêu quả thực không thể nào tưởng tượng được nàng kiếp trước đến cùng chịu bao nhiêu khổ. Sở Lăng đã có khó có thể tưởng tượng nghị lực một mực giữ vững được hai cái nhiều giờ đồng hồ. Lục Diêu ở bên cạnh nhìn xem đều cảm thấy đau lòng. Kết thúc rồi về sau, Sở Lăng úp sấp ngồi trên ghế sofa kêu đau. Lăng Lăng, không nên cử động ta lập tức đến cấp ngươi xoa xoa. Lục Diêu đi nấu nước lúc trước đối úp sấp ngồi trên ghế sofa Sở Lăng nói. Diêu Diêu, Sở Lăng úp sấp ngồi trên ghế sofa, vô cùng thê thảm mà kêu Lục tên Diêu, lông mày vo thành một nắm rồi. Vợ a ta đây đã tới rồi. Lục Diêu mở máy nước nóng chốt mở, nghe được Sở Lăng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đáp lại nói. Diêu Diêu, người đã đến rồi. Lục Diêu thoáng qua một cái đến, Sở Lăng liền trở mình đứng lên. A, đau chết mất. Lục Diêu nhìn xem đã đau lòng vừa buồn cười, từ khi hai người ở cùng một chỗ về sau, Sở Lăng càng ngày càng vui vẻ thoát khỏi. Ta không phải nói ta lập tức tới ngay sao? Người kích động cái gì? Lục Diêu cầm Sở Lăng nhẹ nhàng thả ngồi trên ghế sofa, nhíu mày. Bằng không không luyện rồi. Nhìn xem Sở Lăng khẽ động liền vừa chua xót lại đau, Lục Diêu cũng vậy đau lòng mà lợi hại. Kiếp trước bị khổ, Lục Diêu không chút nào nghĩ Sở Lăng kiếp này lại ăn một lần, đến mức thân thể khỏe mạnh vấn đề cùng lắm thì mỗi sáng sớm liều sống liều chết mà đem Sở Lăng kêu lên. Không, vẫn là luyện A, vượt quá Lục Diêu dự kiến, Sở Lăng lại còn nói muốn luyện. Mà ngươi đau thành như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta nghĩ cùng Diêu Diêu giống nhau yêu tú ta nghĩ cùng Diêu Diêu cả đời cùng một chỗ, mà không phải là bởi vì thân thể vấn đề, không có cách nào đầu bạc. Sở Lăng rất chân thành nói ra lời trong lòng của mình, nàng nhìn ra được Lục Diêu đang lo lắng cái gì, chỉ cần mình hơi chút mặc ít điểm, Lục Diêu đều khẩn trương, bất quá cũng thế, thân thể của nàng thật sự rất kém cỏi, cảm mạo hãy cùng đại di mụ như vậy, một tháng một lần. Lục Diêu đột nhiên bắt lấy Sở Lăng tay, không muốn nói lời như vậy, giữa chúng ta có một thời gian cả đời, nàng không nghĩ ôn lại kiếp trước trận kia ác mộng. Ta tận lực nhẹ một chút, đau liền kêu đi ra. Lục Diêu mở ra rượu thuốc trước ngã vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng mà vạch trần Sở Lăng dày đặc quần áo. Không được, bàn tay không đi vào. Lăng Lăng, chờ một chút ta đi mở điều hòa. Quần áo quá dày rồi, bàn tay không đi vào. Lục Diêu cùng Sở Lăng lúc trước cũng không có dùng như thế nào đến điều hòa. Vợ, đến, ta trước cho ngươi xoa xoa, trong chốc lát mới có thể sử dụng rượu thuốc sát. Lục Diêu liền nói qua liền vốn là nhẹ nhàng mà cho Sở Lăng xoa chậm rãi, bắt đầu dùng sức bởi vì có một tiến hành từng bước quá trình, Sở Lăng cảm thấy có đau một chút nhưng là không phải là không thể tiếp nhận. Lục Diêu đối cái này vẫn rất có kinh nghiệm đấy, bởi vì chính mình năm đó cũng là như vậy tới. Khả năng là thói quen, Sở Lăng cũng liền cảm thấy không có gì. Không sai biệt lắm, ta giúp ngươi cầm bên ngoài bộ y phục này thoát khỏi, bằng không tay ta duỗi không đi vào. Lục Diêu vừa nói vừa giúp Sở Lăng cởi nút thắt. Diêu Diêu, Sở Lăng hai mắt níu lấy mà nhìn Lục Diêu. Làm sao vậy, ngươi còn có xấu hổ thời điểm. Lục Diêu khiêu mi, động tác trên tay một chút cũng không có chậm lại. Là ai ban đầu ở ta tỏ tình thời điểm cưỡng hôn ta? Chấm, ngươi rồi hãy nói. Sở Lăng nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là ngươi muốn thân lại không dám. Tốt rồi, đều là lỗi của ta. Chấm, Lục Diêu đã đem Sở Lăng quần áo cởi ra, bởi vì Sở Lăng chuyên tâm cùng Lục Diêu nói chuyện, rõ ràng không có cảm giác đến cởi quần áo thời điểm đau nhức. Lục Diêu một lần nữa lại đến một lần rượu thuốc ở lòng bàn tay, khác cánh tay xốc lên Sở Lăng áo sơ mi. Vừa mới bắt đầu khả năng có đau một chút, đau liền kêu ta nhẹ một chút. Sở Lăng nghe được Lục Diêu thanh âm, trong lòng hâm nóng đấy, Lục Diêu không biết mình khi còn bé đã qua bị cái kia trên danh nghĩa phụ thân đánh cho mình đầy thương tích đều chưa từng kêu lên đau, bị nữ nhân kia thường xuyên véo đều không có kêu lên đau, điểm ấy đau đều không coi vào đâu. Kết quả, Lục Diêu tay tiếp xúc đến lưng của mình thời điểm, có một loại mềm mềm cảm giác từ bên tai thẳng vào trái tim. Này chính là mình sẽ yêu cả đời người. Sở Lăng không có kêu đau, chẳng qua là liên tục gọi Lục tên Diêu. Diêu Diêu, Diêu Diêu, Sở Lăng càng không ngừng đọc lấy Lục tên Diêu, có phải hay không quá nặng đi? Lục Diêu ngừng một chút hỏi Sở Lăng, tiếp tục à, sớm một chút lau hết nghỉ sớm một chút. Gọi Lục tên Diêu chỉ là bởi vì mỗi lần kêu Diêu Diêu hai chữ đều có chủng loại cảm giác hạnh phúc cho nên đau thời điểm liền sẽ gọi hai chữ này. Sở Lăng, trong lòng nghĩ, khả năng là bởi vì có người đau cho nên rõ ràng chẳng qua là một điểm đau chính mình lại phản ứng lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhảy múa tuy rằng khổ cực đấy, nhưng là Sở Lăng vẫn là nghĩ kiên trì, Sở Lăng biết rõ chỉ là bởi vì bây giờ là bắt đầu nguyên nhân cho nên mới khó chịu như vậy, càng đến phía sau, lại càng thoải mái. Tuy rằng Lục Diêu cho tới bây giờ không có nói ra qua, nhưng mà Sở Lăng cũng biết Lục Diêu vẫn luôn ở đây lo lắng thân thể của mình, bởi vì gia đình nguyên nhân, Sở Lăng tố chất thân thể phi thường kém. Còn có bệnh bao tử, Sở Lăng chính mình cũng biết mình là không có khả năng kiên trì chạy bộ đấy, nhưng là Sở Lăng muốn cùng Lục Diêu cả đời, cho nên thân thể nhất định phải từ từ tốt. Người đau thành cái dạng này, ngày mai đã đi cô nhi viện sao? Không đi à, Lục Diêu bỗng nhiên nhớ tới ngày mai còn muốn đi cô nhi viện. Không, ta muốn đi. Sở Lăng lại nhớ ra cái gì đó. Đại khái cần bao lâu? 3 cái giờ đồng hồ tả hữu à, Lục Diêu đánh giá rồi một chút. Cái kia chính là 180 phút đồng hồ, chờ một chút, 3 cái giờ đồng hồ ít nhiều giây kia mà. Sở Lăng lầu bầu lẩm bẩm nói rồi đôi câu, lại đột nhiên nhắc tới đều ghé đến hỏi Lục Diêu. 1.800 giây, Lục Diêu không biết Sở Lăng hỏi cái này làm gì vậy. Đúng vậy, muốn là ta không đi ngươi thì có 180 phút đồng hồ nhìn không tới ta, 1.800 giây nhìn không tới ta, ngươi sẽ không muốn ta sao? Sở Lăng tội nghiệp thanh âm truyền đến. Lục Diêu buồn cười, Sở Lăng như thế nào càng ngày càng thích chơi, bất quá không sao, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Như thế nào không nghĩ ngươi, hận không thể buộc ngươi ở trên dây lưng quần. Lục Diêu cười đụng lên đi hôn rồi Sở Lăng một ngụm. Đây là chứng cứ không đầy đủ, nói xong cũng ôm Lục Diêu cổ, hôn lên. Sở Lăng khóe môi tiếp xúc đến Lục Diêu khóe môi thời điểm, Lục Diêu liền ôm lấy Sở Lăng, tận lực không để cho nàng dùng sức. Khóe môi tiếp xúc nhường hai người trong lòng cảm thấy dị thường thỏa mãn. Không đau, Lục Diêu buông ra Sở Lăng, đến đôi mắt cong. Ôi, đau chết, kia lại tới một lần nữa. Lục Diêu tại Sở Lăng trắng nõn trên môi nhẹ nhàng mổ rồi một chút. Tốt rồi, sức thuốc rượu, buổi tối hôm nay không muốn tắm rửa, buổi sáng ngày mai đứng lên rửa. Ta trước ôm người đi trên giường, có được không? Chính mình đi thôi, Sở Lăng ưa thích mình bị sủng trong lòng bàn tay cảm giác. Vợ bị thương, đương nhiên là ta ôm. Đúng như dự đoán, Sở Lăng đỏ mặt, Lục Diêu phát hiện chỉ cần mình vừa gọi vợ, Sở Lăng liền sẽ xấu hổ. Diêu Diêu, chúng ta có thể như vậy cùng một chỗ cả đời sao? Sở Lăng vòng quanh Lục Diêu cổ, nghẹ giọng hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Lục Diêu cúi đầu xuống, nghiêm túc nhìn xem Sở Lăng. Sở Lăng lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Lục Diêu không nghĩ bức nàng, cũng không có hỏi lại, hai người cùng một chỗ, vẫn là cần nhất định được không gian. Buổi tối hôm nay, chúng ta không cùng lúc ngủ sao? Trước khi hai người không có xuyên phá cửa sổ thời điểm, chẳng qua là ngẫu nhiên cùng nhau ngủ, hôm trước xuyên phá rồi về sau, hai người đều rất ăn ý ngủ cùng một chỗ, nhìn xem Lục Diêu đi ra thân ảnh, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Lục Diêu quay đầu lại nở nụ cười, nàng ước gì cả đời này đều cùng nhau ngủ đâu rồi. Trên giường chờ đợi ta tắm rửa xong đã tới rồi. Sở Lăng chôn ở trong chăn nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu lúc trở lại, Sở Lăng không biết đang nhìn cái gì, chứng kiến Lục Diêu vào được tranh thủ thời gian giấu vào chăn, kết quả bởi vì vốn là úp sấp lấy đấy, một đại động tác không biết chỗ nào gân lắc lắc rồi, đau đến thẳng gọi. Nguyên bản vẫn còn ở sát tóc Lục Diêu tranh thủ thời gian chạy tới. Làm sao vậy, chân đau, Sở Lăng vặn vẹo lên mặt khó khăn nhổ ra hai chữ. Trước thả lỏng, ta cho ngươi xoa xoa, Lục Diêu một bên chậm rãi bóp, một bên thở dài. Thân thể ngươi thật sự quá kém. Kiếp trước Sở Lăng nguyên nhân cái chết cho ra chính thức nguyên nhân chính là tật bệnh quấn thân, tuy rằng đến sau điều tra ra lý do còn có rất nhiều, nhưng mà Sở Lăng thân thể không được đây cũng là mọi người đều biết đấy. Ta cũng vậy không có biện pháp, Sở Lăng nhỏ giọng nói. Nếu như biết rõ ngươi đang ở đây ta 16 tuổi thời điểm chờ ta nhất định tốt bảo vệ mình, mỗi ngày 3 bữa cơm nhất định ăn, ai đánh ta liền liều mạng với ai, nhưng là ta lại không biết, lập chí cầm chính mình nuôi dưỡng kiện kiện khang khang, trắng trắng mềm mềm, chờ ngươi. Sở Lăng thật tốt là lúc kia, liền làm cho nàng đến trên thế giới này cha mẹ cũng không hoan nghênh nàng, trong tiềm thức của nàng đã tiếp nhận chính mình còn sống cũng vậy không có ý nghĩa gì ý tưởng, như thế nào lại chú ý thân thể khỏe mạnh đây. Tưởng tượng như vậy thật đúng là lỗi của ta nên cho ngươi kéo giấc mộng, cho ngươi dưỡng tốt chính mình, chờ ta. Lục Diêu nở nụ cười, đến ăn, sau đó nhẹ nhàng mổ rồi một chút Sở Lăng môi mỏng. Tốt rồi sao, Lục Diêu hỏi, Sở Lăng nhìn về phía nơi khác nhẹ gật đầu. Kia chúng ta ngủ đi, Lục Diêu cầm Sở Lăng ôm vào trong lòng, ngủ ngon, cách chương.